Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3238. Chương 3238. Xuất thủ. Bạch huynh, tuyệt đối đừng xúc động a. Thua một mai chủ thần đan thì thôi, chàng tử này về sau lại tìm trở về. Nhưng bây giờ, Cổ Thanh Vân lúc này đã bí mật truyền âm, muốn khuyên can Bạch Vũ Triết. Hắn biết Bạch Vũ Triết thực lực rất mạnh, nhưng song phương chênh lệch cảnh giới có chút đại a, mà lại Trình Cánh Phương cũng tuyệt đối không phải cái gì quả hồng mềm. Cổ Thanh Vân biết Bạch Vũ Triết khoảng thời gian này khẳng định là tại trùng tu tự thân công pháp và cảnh giới, nhưng cũng bất quá hơn một năm mà thôi, khẳng định còn không có tu luyện xong a. Coi như thật hoàn thành trùng tu, đối đầu Trình Cánh Phương phần thắng hẳn là cũng không phải quá lớn. Thua một mai chủ thần đan, Cổ Thanh Vân cảm thấy mình góp một góp còn có thể góp. Nhưng nếu là ba cái, vậy hắn hiện tại là không có biện pháp nào, cũng không thể đi tìm phụ thân của mình. Cổ huynh yên tâm đi, ta là luyện đan sư, coi như thua, đại không được ta tại Tử Tiêu cung bày cái sạp hàng, chuyên môn giúp người luyện đan kiếm lấy tài nguyên. Bạch Vũ Triết cười ha hả đáp lại nói, Tôn Kính Hoành cũng rất gấp, bất quá tương đối mà nói hắn hiểu rõ hơn Bạch Vũ Triết một số. Hơi tự hỏi một chút sau đó, cũng sẽ không nói, không dám, ha ha, Trình sư đệ, đã có người nguyện ý lại cho hai viên chủ thần đan. Ngươi cảm thấy thế nào? Vân Mộc cười lạnh, sau đó cùng bên người Trình Cánh Phương nói, dù sao xuất thủ người là Trình Cánh Phương, tự nhiên là muốn hỏi một chút nhân gia. Kỳ thật hai người bọn họ đều lo lắng trong này có phải là có cái gì mờ ám. Nhưng trước đó lời nói đều nói ra, mà lại Bạch Vũ Triết cái này thái độ, bọn hắn thực tế cũng nhẫn không được a. Lại nói, bọn hắn nghĩ tới nghĩ lui, một cái mới chân thần cảnh luyện đan sư, có thể có cái uy hiếp gì? Vậy dĩ nhiên là nghĩa bất dung từ. Trình Cánh Phương cười cười, bây giờ đã là tên đã trên dây không phát không được, hắn đương nhiên cũng sẽ không luống cuống. Sau khi nói xong trực tiếp đi đến giữa sân, sau đó đối Bạch Vũ Triết duỗi duỗi tay, ra hiệu có thể ra trận. Trình sư huynh vừa mới chiến đấu xong một trận, nếu không nghỉ ngơi trước một trận, các loại khôi phục lại nói. Bạch Vũ Triết không có lập tức động thủ, mà là một bộ vì đối phương suy nghĩ dáng vẻ. Trình Cánh Phương vừa cùng Tôn Kính Hoành chiến đấu một trận, xác thực có nhất định tiêu hao. Dù sao Tôn Kính Hoành không yếu hơn hắn đi nơi nào. Nhưng bây giờ đối mặt một cái chân thần sơ kỳ luyện đan sư, còn tại đề nghị của đối phương phía dưới nghỉ ngơi trước khôi phục thực lực. Nhiều người nhìn như vậy đâu. Cái này cỡ nào mất mặt a? Không cần. Bạch sư đệ có phải là muốn lùi bước rồi? Nếu quả thật không dám ra tay, trực tiếp cho chủ thần đan cũng được. Trình Cánh Phương đối Bạch Vũ Triết ngoắc ngoắc đầu ngón tay, tràn ngập khiêu khích ý vị. Hắn thật đúng là không tin, cái này mới chân thần cảnh sơ kỳ luyện đan đệ tử có thủ đoạn gì có thể uy hiếp được chính mình. Đoán chừng cũng chính là phô trương thanh thế mà thôi. Bạch Vũ Triết lúc này chính từng bước một trong chiều ở giữa sân bãi đi tới. Từ trên người hắn không nhìn thấy khẩn trương, cũng không có thấy hưng phấn, lộ ra rất bình tĩnh. Cẩn thận, Tôn Kính Hoành lặng lẽ truyền âm nhắc nhở một câu. Hắn là so sánh tin tưởng Bạch Vũ Triết, bất quá nhưng cũng biết Trình Cánh Phương xác thực rất mạnh, tuyệt đối không thể bỏ qua. Bạch Vũ Triết khẽ gật đầu, người đã đứng tại Trình Cánh Phương trước người cách đó không xa, tay phải hất lên, dương cầu vồng thương đã xuất hiện trong tay. Trình sư huynh, mời. Trình Cánh Phương lông mày hơi nhíu, cái này thật đúng là dự định xuất thủ a. Bất quá việc đã đến nước này, hắn mặc dù thật bất ngờ, nhưng hắn tin tưởng tất cả ngoài ý muốn cũng sẽ ở trường kiếm trong tay của mình phía dưới mà chung kết. Bá, một đạo kiếm mang màu đỏ thắm hoành không chém ra, đánh thẳng Bạch Vũ Triết mà đi. Bất quá Trình Tánh Phương cũng không có toàn lực xuất thủ. Vạn nhất chết người liền xong, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN